Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, phần 107. Tuy rằng Andes cùng khắc lỗ mang về tin tức thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng có thần kỳ súng quang năng cùng phòng hộ phục làm chứng cứ. Vẫn là làm thần đầu cùng quyết định này hai cái mà thế sau mới ở phổ huyền căn cứ phát triển lớn. Mạnh lên tiểu bang hội. Quyết định đi thực địa tìm tòi đến tột cùng Andes nơi thần đồ dẫn đầu triệu tập nhân thủ vây quanh. Công viên có cái siêu thị, bang hội người lãnh đạo vật phí tạp ở Andes cùng đi hạ đem có cái siêu thị tham quan một phen. Hai người đã hứng thú bừng bừng mà đem lúc sau phát triển con đường đều thảo luận xong. Khắc lỗ nơi quyết định mới ở dẫn đầu nhân vật Nai dẫn dắt hạ khoan thai tới muộn ép sao sao ca. Đã tới chậm một bước, phí tạp, ta ông bạn già, đã lâu không thấy, ta nghe nói chúng ta chính phủ phòng vệ đội cũng đối đêm qua nơi này đã xảy ra cái gì thực cảm thấy. Hứng thú, kế hoạch trời đã sáng đến xem, Nai xa xa mà liền thấy được có cái siêu thị, tưởng tượng tới tay nắm súng quang năng liền xuất từ nơi đó. Trong lòng rất là lửa nóng. Tuy rằng vây quanh có cái siêu thị chính là vẫn luôn cùng bọn họ có cọ sát thần đồ. Nhưng hắn biết thần đồ cũng không nghĩ đem chuyện này gióng trống khua chiêng mà tuyên dương đi ra. Ngoài, cho nên khó được nhẫn nại tính tình muốn câu thông một phen, phanh. Một tiếng súng, vang, Nai trên mặt rừng hình ảnh ở kinh ngạc biểu tình thực mau đã bị chán thượng viên đạn phá vỡ trong. Động chảy ra huyết bao trùm. Mất đi khống chế thân thể về phía sau đảo đi, bất thình lình biến cố làm trường hợp nháy mắt lặng im. Hai cái bang phái người lập tức giơ lên trong tay vũ khí chỉ hướng đối phương. Không khí lập tức khẩn trương lên, đừng khẩn trương. Tiểu gia hỏa nhóm, hắc, đều nghe ta nói, phóng nhẹ nhàng, đừng khẩn trương, khẩu súng đều buông xuống, phí tạp vừa lòng mà nhìn xem trong tay súng quang năng. Trần An hiện trường biểu tình khẩn trương hai đám người. Có cái này siêu thị, chúng ta liền đã phát. Ta cảm thấy có một cái thống nhất lãnh đạo mới có thể càng tốt phát huy xuất siêu thị tác dụng. Các ngươi cảm thấy đâu? Chúng ta thần đồ hoan nghênh các ngươi gia nhập. Chúng ta cùng nhau ăn sung mặc sướng chẳng phải là càng tốt. Ha ha ha, phanh, hiện trường tái sinh biến cố ta cũng là như vậy cảm thấy, đứng ở phí tạp phía sau Andes đồng dạng. Sạch sẽ lưu loát mà một thương giải quyết phí tạp. Lúc này, luân phiên biến cố làm hai bên người tập thể ngốc vòng. Liền ở hiện trường không khí khẩn trương tới rồi cực điểm. Đại chiến chạm vào là nổ ngay đương khẩu. Andes cùng khắc lỗ lại lần nữa bắt tay hợp tác, cũng đối mọi người tuyên bố. Nếu này siêu thị là chúng ta hai cái phát hiện, chúng ta rõ ràng hơn nên như thế nào lợi dụng hảo nó. Ta tưởng các ngươi đủ thông minh nói hẳn là biết nên nghe ai, ở ngắn ngủn thời gian nội. Bị triệu tập lên thần đồ cùng quyết định trước sau chứng kiến hai cái bang phái lão đại thân chết. Andes cùng khắc lỗ hai vị tân nhân thượng vị, xác thật có người không phục, nhưng hiện tại bọn họ cũng đều biết có cái siêu thị tác dụng. Vì có thể đạt được càng nhiều ích lợi, đành phải nhịn xuống, vì thế, Andes cùng khắc lỗ đem giáo lý hoàn toàn tương phản thần đồ cùng quyết định sáp nhập ở cùng nhau. Sửa tên vì huyết nha, sau đó lấy công viên vì tân cứ điểm, tiếp tục áp dụng ở công viên chung quanh lưu thủ một ít người. Những người khác cùng nhau ra ngoài căn cứ rửa sạch tang thi thu hoạch tang thi tinh hạch hành động. Phương án, cùng trước một ngày buổi tối bất đồng chính là, lần này, lưu thủ người từ 6 người biến thành 20 người, mà ra ngoài rửa sạch tang thi người cũng từ mười mấy biến thành 300 nhiều hào người, bởi vì lưu thủ, người cũng không có canh giữ ở có cái siêu thị chung quanh, mà là canh giữ ở công viên bên ngoài. Hơn nữa trải qua trước một ngày buổi tối nghĩ đến công viên phương tiện người bị cự tuyệt sự tình. Sau chung quanh người sống sót đều có ý thức mà vòng khai công viên đi. Rất sợ gây họa thượng thân. Thế cho nên tiểu tùng đều biện pháp phán định những người này ảnh hưởng có cái siêu thị bình thường. Kinh doanh cũng làm ra phản chế, Andes cùng khắc lộ cứ như vậy lấy phía trước liền đi theo bọn họ. Hơn 10 người làm tân bang phái trung tâm. khống chế thêm lên có hơn 400 người huyết nha bang hội. Nhưng ai sẽ để ý đâu? Mà thế buông xuống, thượng đế đều vứt bỏ bọn họ. Phổ Uyển căn cứ nội, mỗi ngày đều có tân bang hội ở sinh ra, cũng có cũ bang hội ở sống mái với nhau chung biến mất. Chết đi người nhiều như vậy, thượng vị người nhiều như vậy, ai lại sẽ để ý đâu? Andes cùng Khắc Lỗ biết bọn họ áp dụng thượng vị phương pháp thực mạo hiểm. Nhưng bọn hắn biết, ở vũ khí cưỡng bức cùng ích lợi dụ hoặc hạ, bọn họ ít nhất có 7 thành nắm chắc thành công. Đến nỗi tương lai có một ngày bọn họ có thể hay không ngã vào người một nhà vũ khí hạ. Mặc kệ nó, hôm nay trước sống hảo mới là quan trọng nhất, vốn dĩ chính là bọn họ trước phát hiện có cái siêu thị. Bọn họ nên bắt được ích lợi đầu to, ra ngoài đánh chết tang thi người nhiều mang đến chính là hiệu. Suất đề cao, hơn nữa bọn họ có tang thi tinh hạch thu khí, thu thập tang thi tinh hạch tốc độ đại đại tăng lên. Hơn nữa có người ở công viên làm tiếp ứng, thu thập đến tang thi tinh hạch thực mau là có thể đổi thành vũ khí đưa đến chiến trường tới. Ra ngoài bộ đội sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên, trải qua suốt một ngày vất vả đánh chết tang thi. Cái này tân thành lập không đến một ngày huyết nha bang hội hơn 400 hào thành viên đều đạt. Được sung túc đồ ăn cùng cường đại vũ khí, bọn họ đem trung tâm thành phố công viên làm bang hội cứ điểm. Uy hiếp người ngoài vô pháp tới gần, bảo thủ ở có cái siêu thị bí mật nếu không phải có thành viên đem phân phát xuống dưới đồ ăn mang. Về cấp thân nhân dùng ăn, mê người mùi hương khiến cho hàng xóm đấu kỵ cùng hoài nghi. Đêm này làm tình huống dị thường báo cáo phía chính phủ phòng vệ đội nói. Huyết nha nói không chừng có thể càng dài lâu bảo vệ cho có cái siêu thị bí mật rốt cuộc bận rộn. Lục Lê ở đem chi nhánh thiết lập hảo lúc sau liền rời đi lực chú ý. Chờ nàng lần thứ hai chú ý khởi này chỗ ngồi với Phổ Uyển căn cứ có cái siêu thị khi. Mới biết được ở lập tức phòng vệ đội ra ra vào vào có cái siêu thị phía trước. Nơi này còn chiếm cứ một chi bang hội thế lực Phổ Uyển căn cứ phía chính phủ phòng vệ đội tham gia. Huyết nha lập tức nhận túng rời đi công viên, nhưng bọn hắn cũng không chuẩn bị làm chính phủ nhẹ nhàng tiếp nhận có cái siêu thị. Vì thế ở Phổ Uyển căn cứ người sống sót chung bốn phía tuyên dương có cái siêu thị diệu dụng. Khuếch đại tuyên truyền, đem có cái siêu thị miêu tả đến bầu trời có trên mặt đất vô đến. Cho nên, ở phòng vệ đội còn không có thể hiểu biết rõ ràng có cái siêu thị tình huống khi. Trung tâm thành phố công viên ngoại liền vây quanh đại lượng dân chúng. Bụng đói khát người sống sót ở biết được từ công viên nội tiểu siêu thị có thể đạt được sung túc đồ. Ăn sau, liền rốt cuộc không rảnh lo mặt khác. Liền phòng vệ đội cảnh cáo đều không bỏ ở trong mắt, phòng vệ đội không bản lĩnh đem tang thi đánh. Chết sạch sẽ, cũng không bản lĩnh làm cho bọn họ đều ăn no bụng. Còn muốn ngăn chờ bọn họ tự hành tìm kiếm đồ ăn. Không có cửa đâu, trải qua chúng ta thực nghiệm, có cái siêu thị nội bán ra vũ khí uy lực cường đại. Đặc thù vật phẩm công năng cùng tuyên truyền miêu tả nhất trí. Đồ ăn cung ứng lượng sung túc liền trước mắt tới xem. Có cái siêu thị xuất hiện mang đến tin tức xấu là. Tang thi trong đầu có tinh hạch bí mật đem vô pháp tiếp tục bảo thủ đi xuống. Mà tin tức tốt là, nhà này siêu thị trên kệ để hàng bán ra sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Nguyệt thạch chờ thương phẩm đồng dạng có thể phụ trợ dị năng giả tu luyện phòng họp chung. Phổ Uyển căn cứ người lãnh đạo nhóm đang ở nghe phòng vệ đội cùng viện nghiên cứu đối có cái siêu. Thị tra xét báo cáo. Trên thực tế, Phổ Uyển căn cứ phía chính phủ đã sớm phát hiện tang thi trong óc có ngưng kết tiểu tinh thể. Càng phát hiện tang thi tinh hạch có trợ giúp dị năng giả tu luyện tác dụng. Nguyên nhân chính là vì như thế mới đưa này một tin tức thiết vì bảo mật tin tức Phổ Uyển căn cứ. Phía chính phủ vẫn luôn đang âm thầm bốn phía thu thập tang thi tinh hạch. Dùng trồng chất tang thi tinh hạch phương pháp đề cao phía chính phủ thế lực chung dị năng giả năng. Lực, lấy bảo trì phía chính phủ ở đối mặt bình thường người sống sót. Đặc biệt là căn cứ lớn lớn bé bé băng phái khi ưu thế. Hiện giờ, có cái siêu thị xuất hiện tuy rằng làm tang thi tinh hạch không hề là bí mật. nhưng cũng làm cho bọn họ phát hiện càng tốt biến cường phương pháp phòng vệ đội đem chứa đựng tang. Thi tinh hạch dọn đã có cái siêu thị nội, đổi hồi đại lượng vũ khí vật tư, đặc biệt là sơ cấp thuốc ưu hóa gen. Ở viện nghiên cứu xác nhận thuốc ưu hóa gen an toàn tính cùng kinh người sử dụng hiệu quả sau. Phổ Huyền căn cứ phía chính phủ thượng tầng cơ hồ nhân thủ một con, dị năng giả cường đại đã thật sâu khắc vào người thường trong ấn tượng. Tuy rằng trước đây ở thực nghiệm dị năng giả đối tang thi tinh hạch thừa nhận năng lực khi, viện nghiên cứu từng ở căn cứ phía chính phủ chỉ thị hạ không chút nào thương tiếc mà bức bách phải vị dị năng giả liên tục sử dụng tang thi tinh hạch thế cho nên nổ tan xác mà chết. Nhưng hiện tại có quyền thế người thường thật sự có cơ hội biến thành dị năng giả. Không có người sẽ nguyện ý từ bỏ cái này làm chính mình biến cường cơ hội, vũ khí thăng cấp thay đổi. Triều đại lúc sau, Phổ Huyền căn cứ phía chính phủ phòng vệ đội đồng dạng thực lực tăng nhiều. Không bao giờ sợ căn cứ nội lớn lớn bé bé băng phái thế lực, tuy rằng nhằm vào có cái siêu thị thí nghiệm làm cho bọn họ ý thức được không thể phong tỏa có cái siêu thị ngăn cản bình thường người sống sót tiến đến mua sắm thương phẩm. Nhưng cường đại lên phía chính phủ hộ vệ đội còn có rất nhiều biện pháp tới giữ gìn địa vị của bọn họ, bao gồm tập thể ra ngoài căn cứ đánh chết tang thi đại lượng thu tang thi tinh hạch. Còn bao gồm cưỡng chế căn cứ nội bang hội thế lực nộp lên trên bảo hộ phí, này đó đều khiến cho phía chính phủ phòng vệ đội càng ngày càng cương. Cho dù lớn lớn bé bé bang hội thế lực cũng ở huyết nha nhắc nhở hạ học được dùng tang thi tinh hạch. Ở có cái siêu thị nội mua sắm thương phẩm, nhưng phía chính phủ vẫn là dần dần kéo ra cùng bang hội thế lực chênh lệch đối với có cái siêu thị. Tới nói, phía trước huyết nha chỉ là ở siêu thị lạc hộ công viên ngoại chặn lại muốn tới gần công viên người qua đường, mà phía chính phủ phòng vệ đội từng tường thiết lập tường vây chặn lại biết được tin tức sau vây quanh có cái siêu thị mục đích minh xác người sống sót. Cho nên, có cái siêu thị đối huyết nha hành vi không có can thiệp. Nhưng Phổ Huyền căn cứ phòng vệ đội hành vi lại bị siêu thị phá hư. Bình thường người sống sót cũng có thể xuất nhập có cái siêu thị. Chỉ là bình thường người sống sót đạt được tang thi tinh hạch tốc độ muốn xa xa chậm với phía chính phủ hộ vệ đội, tuy rằng đại hình bang phái thực lực đồng dạng không dung coi thường. Đặc biệt là phát hiện căn cứ phía chính phủ có độc chiếm có cái siêu thị ý đồ sau. Bang phái chi gian liên hợp lại cộng đồng đối kháng căn cứ phía chính phủ. Trình độ nhất định thượng kéo chậm phía chính phủ biến cường tốc độ. Làm bang phái thế lực có được không nhỏ lời nói quyền, vô luận Phổ Huyền bên trong căn cứ quay chung quanh có cái siêu thị trình diễn nhiều ít tuồng, nhưng không thể phủ nhận chính là, ở có cái siêu thị sau khi xuất hiện, Phổ Huyền căn cứ chung quanh tang thi số lượng nhanh chóng giảm bớt. Căn cứ nội từ phía chính phủ phòng vệ đội đến bang hội thế lực lại đến bình thường người sống sót. Đều hoa đại lực khí đi đánh chết tang thi, cũng ở cùng tang thi đối kháng trong quá trình không ngừng biến cường, thực mau. Phổ Huyền căn cứ rửa sạch tang thi bước chân liền từ căn cứ chung quanh bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, có cái siêu thị tồn tại tin tức cũng theo bọn họ nện bước hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hấp dẫn càng nhiều người sống sót hướng Phổ Huyền căn cứ dựa sát. Được đến có cái siêu thị duy trì, 173 thổ nhưỡng có cái căn cứ viện nghiên cứu nguyên bản thiết lập ở hai tòa kho hàng chung, có cái căn cứ thật vất vả từ các nơi cứu vớt thu nạp trở về nhân tài liền tại đây hai tòa kho hàng, lợi dụng hiện có điều kiện tiến hành các loại thực nghiệm. Tuy rằng Lục Lê có thể phối hợp giải khóa lại giá một ít thực nghiệm sở cần tài liệu, nhưng ăn ngay nói thật, có cái siêu thị chủ buôn bán vụ không phải bán thực nghiệm tài liệu. Lục Lê chỉ có thể ở một bộ phận nhỏ tài liệu nâng lên cung trợ giúp, điều kiện đơn sơ phòng thí nghiệm cũng không có tưới diệt nghiên cứu viên nhóm nghiên cứu nhiệt tình. Gian nan thời kỳ, đại gia tự giúp mình tự phát mà thúc đẩy cân não. Nghĩ mọi cách giải quyết thực nghiệm chung gặp được các loại vấn đề. Tận khả năng đem tài nguyên hướng trước mắt nhất mấu chốt hạng mục nghiêng. trừ bỏ ban ngày muốn ngâm mình ở phòng thí nghiệm đẩy mạnh đầu đề nghiên cứu tiến độ. Buổi tối, này đó cao tố chất nhân tài còn hội tụ tập ở bên nhau. Cộng đồng thảo luận học tập siêu thị bán ra cơ sở lý luận, có khi bọn họ có thể tự học thuật lý luận. Chung tìm được tân dẫn dắt điểm, chỉ dẫn nghiên cứu phương hướng cùng nghiên cứu đầu đề. Có khi không ngừng đẩy mạnh thực nghiệm cũng sẽ trợ giúp bọn họ lý giải những cái đó thâm ảo lý luận. Có cái căn cứ thành lập này tòa đơn sơ viện nghiên cứu cùng với viện nghiên cứu nhân tài nhóm cứ. Như vậy gian nan mà biên học biên thực nghiệm. Biên thực nghiệm biên thăm dò, thúc đẩy nhận chi lĩnh vực không ngừng mở rộng, tình huống như vậy ở Lục Lê đem có cái siêu thị. Thăng cấp đến 5 cấp, đạt được hành tinh cấp viện nghiên cứu sau được đến thay đổi. Từ thương phẩm tên thượng liền có thể nhìn ra, hành tinh cấp mệnh danh phương thức cùng phía trước sơ cấp. Cơ sở chờ căn bản là không phải một cái danh sách, trên thực tế cũng là như thế. Đều là tam tinh thương phẩm cũng có trên dưới cao thấp chi phân. Mà Tiểu Tùng vì Lục Lê lựa chọn hành tinh cấp viện nghiên cứu ở tam tinh thương phẩm chung cũng là chân quý tồn tại. Loại này phổ biến áp dụng với 4 sao văn minh thương phẩm đạt ở địa cầu cái này một tinh văn minh. Thượng, kia tuyệt đối là giết gà dùng dao mổ trâu, vượt qua tưởng tượng tồn tại. Nhưng cũng đúng là trước mắt địa cầu nhất yêu cầu, Lục Lê hạ lệnh làm có cái căn cứ nội nguyên bản. Thiết trí ở siêu thị phụ cận các bộ môn làm công nơi hướng 4 phía thối lui. Đem trung gian vị trí nhường ra tới. Sau đó đem hành tinh cấp viện nghiên cứu sắp đặt tại đây, này tòa đột nhiên xuất hiện phiếm kim. Loại màu bạc lưu quang vật kiến trúc hấp dẫn lui tới căn cứ thành viên ánh mắt. Vật kiến trúc thượng 3 cái lóa mắt chữ to, viện nghiên cứu. Rõ ràng minh bạch mà tỏ rõ nó công dụng, vẫn luôn hoa ở kho hàng làm thực nghiệm. Bị Lục Lê phát thông chi nhắc nhở mới đi ra viện nghiên cứu kho hàng nghiên cứu viên nhóm nhìn. Đến này tòa khoa học kỹ thuật cảm tràn đầy vật kiến trúc thượng đại đại chiêu bài khi. Đều có chút phát ngốc. Không thể tin được này thật là vì bọn họ viện nghiên cứu chuẩn bị chính vụ bộ còn ở kho hàng hoa. Đâu, bọn họ viện nghiên cứu thế nhưng trước giải quyết làm công nơi vấn đề. Hết chương.